Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1990, chương 1992, điên cuồng dán ngôn kính thiên thần. An Lâm lòng đầy căm phẫn, trên mặt kiên quyết vẻ sâu hơn, hướng về phía đại trận lại vừa là một quyền. Thiên Hải đại trận lần nữa bị hắn chùy được lõm xuống. Một bộ xem ra giống như là muốn phá dáng vẻ, nhưng chính là không phá, giống như chùy ở vô biên vô hạn biển khơi. Người có thể chùy ra vô số đợt sóng, nhưng tuyệt đối không thể nào đem toàn bộ đại hải đô cho chùy không. Chúng ta cũng đồng thời hỗ trợ. Lam Tiên Dương gia nhập vào phá trận trong đội ngũ. Lăng Cổ Ma Tôn cùng Chân Nguyên Vũ Tôn cũng vận dụng tối lực lượng cường đại đánh phía đại trận, nhưng mà công kích của bọn họ cũng là không có bất kỳ hiệu quả. Hải Dương Thiên Thần cười, khác uổng phí sức lực rồi. Ta trận pháp nhưng là hàm chứa ta chí cao quyền bính chi lực ở bên trong. Các ngươi điểm này trình độ lực lượng, làm sao có thể phá vỡ nó? An Lâm nghe Hải Dương Thiên Thần mà nói, trong lòng mặc niệm chí cao quyền bính chi lực sao? Hắn nhớ tới rồi với Đại Địa Thiên Thần giao chiến thời điểm, hắn là như thế nào thương tổn đến Đại Địa Thiên Thần. Tâm niệm vừa động, quả đấm bắt đầu xông ra cực kỳ thuần túy bá đạo phá thiên lực. Thiên đạo, một quyền. An Lâm trên nắm tay đồng thời mãnh liệt ngũ hành chi lực cùng phá thiên lực. Chợt một quyền nện ở phía trên đại trận, kim quang kia cự quyền quanh quẩn năng lượng năm màu, phảng phất có thể băng diệt thương khung, gầm thét đụng ở hải thiên phía trên đại trận. Kinh khủng quyền uy ngay lập tức để cho chu vi mấy ngàn dặm hải vực cũng cuồn cuộn kinh hãi. Kim quang cự quyền chùy được hình tròn màn ánh sáng màu xanh lam trực tiếp thành lõm xuống tròn dẹp. Ở trong đại trận bốn vị thiên thần cũng kinh động, phảng phất một giây kế tiếp, đại trận liền muốn tan vỡ. Kinh khủng kia quả đấm liền muốn rơi vào trên người bọn họ. Kinh thiên động địa một đòn. Một quyền này, để cho thiên thần môn rốt cuộc nhớ tới. An Lâm thực lực có lẽ không bằng chí cao quyền bính thiên thần. Nhưng hắn từng giết thiên thần, nhưng là hai cái tay cũng đếm không hết. Lam Nha thiên thần càng là không nhịn được lùi lại một bước. Trên mặt thần sắc hơi tái nhợt đi một tí. Cũng còn khá, đại trận mặc dù vặn vẹo biến hình được lợi hại, nhưng vẫn là đem An Lâm quyền kính hoàn toàn lau đi rồi. An Lâm không khỏi sững sờ. Này cũng không được. Hải Dương Thiên Thần hàng này rốt cuộc đang làm gì vậy? Đem cái đảo phòng ngự làm cho bền chắc như vậy, còn nói ta tới hủy diệt những thứ này đàn. Này mẹ nó là bệnh thần kinh sao? An Lâm, ngươi mặc dù công kích đối Đại Địa Thiên Thần hữu dụng, nhưng đối với ta là vô dụng. Đại địa là đại địa, đại dương là đại dương, ngươi căn bản không biết ta đại trận này đặc tính. Hải Dương Thiên Thần cười nói. An Lâm nghe được một ít nhắc nhở, muốn nhằm vào đại dương công kích sao? Lúc này, kính thiên thần đột nhiên mở miệng nói. Hải Dương đại nhân, thừa dịp An Lâm còn không có xông tới, chúng ta trước đem Lam Tiểu Nghê cho xử lý chứ. Nghe nói như vậy, An Lâm cùng Hải Dương Thiên Thần sắc mặt đồng thời biến đổi. Mụ đàn, cái này kính thiên thần lúc này cứ như vậy hiểu chuyện. Ha ha, cái gì gọi là thừa dịp An Lâm còn không có xông tới? Ý ngươi là An Lâm còn có thể xông vào? Hải Dương Thiên Thần cặp mắt híp lại, lạnh lùng nhìn kính thiên thần liếc mắt. Kính thiên thần cả người run lên, gấp vội vàng cúi đầu nói. Ta là không phải cái ý này. Hừ, không nên coi thường ta Hải Thiên đại trận. Ta đại trận nhưng là lấy toàn bộ biển khơi vì có thể lượng nguồn chống đỡ. An Lâm như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể đem chọn cái Tây Hải xóa đi đi. Hắn là vĩnh viễn cũng không phá nổi ta đại trận phòng ngự. Hải Dương Thiên Thần hừ lạnh nói. An Lâm hai tròng mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được điểm đột phá. Tây Minh đảo rất lớn, chiếm một diện tích ngàn dặm tả hữu, mà Thiên Hải đại trận đại khái chu vi 1,200 dặm tả hữu. Đã như vậy, phía sau hắn xoay tròn không ngừng kim sắc viên hoàn, vừa duyên màu đỏ thẫm đột nhiên sáng lên, cực kỳ chói mắt, hội tụ ở trung tâm năng lượng, trong lúc bất chợt cũng lấy năng lượng màu đỏ chợt tăng. Cũng trong lúc đó, trên đầu của hắn xuất hiện một cái màu đỏ thẫm thần hoàn. Hỏa vi quyền bính phát động. Đi ra đi, Chu Tước Thánh Hỏa, Tinh Ma Thánh Hỏa, Đại Nhật Thánh Hỏa, Lạc Nguyệt Thánh Hỏa, Hư Không Thánh Hỏa, Kim Long Thánh Hỏa, Dị Biến Huyết Phượng Hoàng Thánh Hỏa, vô cùng vô tận Thánh Hỏa, từ trên người An Lâm phun ra, đốt không đốt biển, bảy loại Thánh Hỏa, mỗi một chủng không chỉ có nhiệt độ cực cao, hàm chứa cực kỳ cao thâm nói ý cảnh, thậm chí còn dung hợp tân ngũ hành chi lực, quyền bính chi lực, phá thiên lực, ba người dung hợp bùng nổ uy năng rốt cuộc có kinh khủng. Lam Tiên Dương, Lăng Cổ Ma Tôn, Chân Nguyên Vũ Tôn ba vị rõ ràng không phải là bị ngọn lửa nhằm vào, cũng bị dọa sợ đến nhanh chóng quay ngược lại, hơn nữa thi triển thuật pháp ngăn cản. Này cổ ngọn lửa, bọn họ nếu không cẩn thận bị đụng chạm, đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ngút trời ngọn lửa điên cuồng khuếch trương đến trăm dặm, mấy trăm dặm, hơn ngàn dặm, rất nhanh, Thánh Hỏa liền đem toàn bộ cái đảo cũng bọc lại, điên cuồng đốt cháy. An Lâm lại muốn đem đại trận đốt lên. Lưu Thể Thiên Thần không nhịn được cười ra tiếng. Hắn có phải hay không là nghĩ đến quá nhiều? Chẳng lẽ cho là hỏa khắc thủy? Lam Nha Thiên Thần lắc đầu nói, đây chính là trong thiên địa chí cao, Hải Dương Thiên Thần đại nhân thủy, muốn dùng hỏa tướng Hải Dương Thiên Thần đại nhân hải thiên đại trận đốt lên. Rốt cuộc là có nhiều không biết trời cao đất rộng à? Là hắn đó ở tiêu phí chúng ta thời gian. Kính Thiên Thần ầm ỉ nói, Hải Dương Thiên Thần, không bằng chúng ta liên lạc Đại Địa Thiên Thần, khiến nó tới, sau đó hai chúng ta bánh mì sao, đem An Lâm tiêu diệt. Hải Dương Thiên Thần quay đầu nhìn về phía Kính Thiên Thần, khóe miệng hơi có chút co quắp, lời nói của ngươi thế nào nhiều như vậy? Đại Địa Thiên Thần chạy tới, Trung Thiên Môn không cần, Phá Thiên Bang chính mắt lom lom nữa. Hơn nữa nơi này là Đại Dương, Đại Địa Thiên Thần không có thuấn tức di động năng lực, cũng phát huy không được tối cường lực lượng, khiến nó tới cũng không nhất định có thể vây giết An Lâm. Kính Thiên Thần rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, lau một cái chính mình trên mặt kiếng băng xương. Kỳ quái, thật tốt mặt kiếng thế nào kết xương rồi hả? Đại địa đột nhiên một trận lay động, bốn vị thiên thần sắc mặt đều là biến đổi. Lam Nha Thiên Thần cả kinh nói, đã xảy ra chuyện gì? Không đúng, có chút không đúng. Minh Hà Thiên Thần đem hai con ngươi nhìn về đại trận ngoại nóng bỏng thánh hỏa, sau đó thần quang lóe lên, xuyên thấu dày đặc đậm đà thánh hỏa, con ngươi chợt teo lại đến. An Lâm muốn đốt, không phải chúng ta hải thiên đại trận, mà là. Kính Thiên Thần thả ra mặt kiếng theo dõi, cả kinh kêu lên, là Tây Minh đảo bên ngoài biển khơi. Chúng thiên thần tất cả giật mình, nhìn về phía Kính Thiên Thần kia một mặt cái gương lớn. Từ trời cao nhìn xuống, kia bảy loại đáng sợ thánh hỏa đã hội tụ thành một mảnh uông dương, lan tràn 3.000 dặm, nóng bỏng tới cực điểm ngọn lửa, đã đem Tây Minh đảo bên ngoài biển khơi cũng thiêu hủy được, tạo thành một cái dáng vóc to trống rỗng. Tây Minh đảo giống như là trôi lơ lửng ở một cái lõm xuống trên biển cái đảo. Đông Nam Tây Bắc, bao gồm phần đáy, cũng không có hải thủy, mà là vô cùng vô tận thánh hỏa. Thiên Thần Môn đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Hải Thiên Đại Trận là dựa vào Tây Hải cung cấp năng lượng. Như vậy đem cùng Hải Thiên Đại Trận tiếp xúc đại dương toàn bộ đốt không có, kia có phải hay không là liền cắt đứt năng lượng liên tiếp? Hải Thiên Đại Trận lan tràn hơn 1.000 dặm, liên quan đến hải vực vô cùng lớn, biến thành người khác nói đem phụ cận hải vực đồng thời đốt không? Vậy khẳng định bị nói là ý nghĩ ngu ngốc, nhưng là An Lâm không giống nhau. Hắn nắm giữ hỏa chi quyền bính, nắm giữ thất đại thánh hỏa. Sự thật cũng xác thực như thế. Chung quanh mấy ngàn dặm hải vực đều bị thánh hỏa đốt sạch rồi. Tây Minh đảo vẫn bị thánh hỏa nâng, từ ngâm ngâm dưới nước, biến thành gác ở trên lửa nướng. Bây giờ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì ngăn cản ta đây một quyền? An Lâm thanh âm sáng rực như thiên uy, quả đấm nở rộ vô tận ánh sáng rực rỡ, hung hăng rơi đập ở phía trên đại trận. Thiên băng địa liệt, tân ngũ hành chi lực cùng phá thiên lực điên cuồng nổ lên. Hải thiên đại trận trực tiếp bị trùy dẹt thành một cái khoa trương độ cong. Rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng vang vọng thiên địa. Hải thiên đại trận, hở ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.